Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, lần nữa quang lâm. Một đạo yếu cơ hồ nhìn không thấy quang hoa lóe lên một cái. Kim cương không thấy, Trần Tiếu trừng mắt trong mắt nhìn chằm chằm cái kia đồ án. Về sau dùng ánh mắt còn lại quan sát đến bốn phía sự vật. Tìm kiếm lấy nhất thanh âm yếu ớt. Cảm thụ được nhiệt độ cùng không khí biến hóa rất nhỏ. Thuận tiện xem kỹ lấy thân thể của mình có không có cái gì không thích hợp địa phương. Cứ như vậy qua 2 phút đồng hồ, không có cái gì phát sinh. Trần Tiếu nháy nháy con mắt, ách, bị lừa. Hắn lẩm bẩm một câu. Đúng lúc này bên cạnh trên giấy, lại xuất hiện 2 chữ. Tới, ngay sau đó, lại xuất hiện một cái dấu hỏi. Trần Tiếu trong nháy mắt cau mày, như lâm đại địch, hắn do dự 5 giây, đầu óc điên cuồng chuyển động, không biết suy nghĩ cái gì. Về sau hắn sâu thở ra một hơi, tư duy kịch liệt chậm lại, tiến nhập một loại gì đều không suy nghĩ nhiều, thấp tư duy, hình thức. Cũng trên giấy viết xuống, tốt, chữ chữ này, ngòi bút rời đi trang giấy một khắc này. Một cỗ đầu gỗ hương vị phiêu đãng tại bốn phía, hòa với nhàn nhạt cho bụi, lại là cái kia nhỏ hẹp mờ tối phòng ngủ. Bên cạnh trên mặt bàn còn trưng bày những cái kia để cho người ta nhìn không quá thoải mái bình. Bình lọ lọ, mấy quyển sách cũ tản ra lấy, duy trì chứng minh lúc rời đi dáng vẻ. Tại dưới tình huống bình thường, Trần Tiếu sẽ quan sát một chút bốn phía chi tiết biến hóa. Trên mặt bàn có hay không cho bụi, chân giường, chăn mền, cùng để Trần cùng trong trí nhớ mình cảnh tượng là một cái so sánh. Để xác định từ lần trước tới đây về sau, có người hay không tới qua, thuận tiện phỏng đoán một cái ngoại giới thời gian trôi qua cùng cái không gian này phải chăng? Giống nhau các loại, nhưng là hắn không có. Hắn tự động liền không đi suy nghĩ những vấn đề này. Mặc dù cái này khiến hắn nghẹn rất khó chịu, nhưng là tại đối mặt thiên sứ muội muội lúc, không suy nghĩ lại trở thành một loại tự mình bảo hộ thủ đoạn. Hắn mắt nhìn trên tay của mình, còn nắm giấy cùng bút, về sau rất hài lòng gật đầu, đứng dậy hướng ngoài phòng ngủ đi đến. Về sau, mà mẹ nó, hắn hô to một tiếng, bởi vì vừa ra cửa, hắn liền thấy Nhãn Cầu Quân, cái kia to lớn vô cùng, cũng không biết nên gọi làm đầu hay là thân thể bộ phận, liền là cái kia mắt to trừng trừng nhìn mình chằm chằm. Tại loại này lờ mờ cũ nát bầu không khí bên trong, bình thường người cũng đã sợ tè ra quần. Ngươi xử tại cái này làm gì? Hắn hô, mặc dù biết đối phương căn bản nghe không được. Ngay sau đó, để Trần Tiếu cảm giác được vô cùng nhức cả trứng một màn. Nhãn Cầu Quân, vậy mà có chút cúi xuống, con mắt có vẻ hơi ủy khuất. Ân, trời mới biết hắn là làm thế nào thấy được nó ủy khuất. Dù sao hắn khóe mắt kéo ra. Được rồi, cái này cũng không thể trách ngươi. Ngoại trừ trừng trừng nhìn chằm chằm, ngươi cũng không làm được cái gì khác. Trần Tiếu nói xong. Sau bởi vì đối phương không có lỗ tai, cho nên lại tăng thêm cái phất phất tay động tác. Nhãn Cầu Quân sau khi thấy vậy mà giơ lên con mắt biên độ nhỏ tả hữu lung lay, giống như là thật cao hứng. Về sau nó quay người đi đến dưới đất thất bậc thang bên cạnh, nhảy nhảy, ý là để Trần Tiếu cùng nó đi lên. Trần Tiếu một bàn tay đập tới trên ót mình. Trời ạ, ta vậy mà bắt đầu có thể hiểu được ý tứ của nó. Thậm chí có như vậy trong nháy mắt ta cảm thấy nó manh manh. Sẽ không lại ở chỗ này ngốc thời gian dài, ta cũng sẽ trở nên hiếu kỳ a. Trần Tiếu nôn cái rãnh, về sau đi theo, nhà gỗ nhỏ thượng tầng cũng đồng dạng không có thay đổi gì. Nó đi theo, Nhãn Cầu Quân, đi tới, thiên sứ, muội muội gian phòng. Trần Tiếu ánh mắt nhìn đi vào, về sau có chút há to miệng ngay cả bình thường, hoắc. Đều quên nói, Hoàn toàn chính xác, Trần Tiếu sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là hắn vẫn là bị rung động đến. Đầu tiên, thiên sứ, muội muội dáng vẻ đã rất khó hình dung. Sắc mặt nàng u ám, hai mắt huyết hồng, làn da hiện ra lạnh buốt màu xanh. Phảng phất cỗ thân thể này sinh khí đã còn thừa không có mấy. Ngâm tại lọ bên trong đại não bị đem ra, bỏ vào một chương vẽ lấy cực kỳ phức tạp trận pháp trên giấy. Cắm đầy điện cực, giống như là cái con nhím, không hề đứt đoạn bốc lửa hoa, mà nàng cũ nát quần áo đã tràn đầy vết máu. Phía sau đâm ra vô số mạch máu, lít nha lít nhíp, khó phân đan xen, tỏa ra, ở sau lưng hình thành cánh khổng lồ hình dạng, như bươm bướm pha kén sau huyết tinh cánh chim. Gian phòng bốn phía là tính ra hàng trăm trận pháp, lẫn nhau trùng điệp, giao thoa, đã nhìn không ra vách tường nhan sắc ban đầu. Trần Tiếu có thể cảm giác được giữa bọn chúng giống như tồn tại cái gì liên hệ. Đương nhiên, hắn chỉ là có thể cảm giác được, lại không thể lý giải. Giờ phút này, thiên sứ, muội muội chính ngồi xổm quỳ trên sàn nhà, dùng ngón tay dính lấy trên người huyết thủy, trên mặt đất hết sức chuyên chú vẽ lấy một cái rất lớn hình tròn đồ án. Trần Tiếu xem không hiểu, nhưng là hẳn là so giao cho mình cái kia muốn đơn giản một chút. Sau một lát, đối phương hẳn là vẽ xong pháp trận, cho nên nàng đứng lên, to lớn huyết tinh cánh cơ hồ tiếp xúc đến nóc nhà. Nàng mắt nhìn Trần Tiếu, về sau khóe mắt có chút uốn lượn, nheo lại, nhìn rất đẹp. Cái biểu tình này tại thật lâu trước chính mình rời đi nơi này lúc giống như đúc. Tựa như là nàng chỉ có thể như vậy cười. Có lẽ, nàng không có vì chính mình chuẩn bị thứ hai khoản nụ cười. Tạ ơn, thiên sứ, muội muội cười nói. Phá vỡ trầm mặc, Trần Tiếu lúc này mới từ cái kia đáng sợ hình tượng bên trong tỉnh táo lại. Hắn biết, đối phương tại cảm tạ chính mình đem kim cương giao cho nàng. Cho nên hắn không có quá nhiều suy nghĩ. Trực tiếp hỏi chuyện gì trước định ra tốt vấn đề. Ngươi phải dùng những này dị thường vật phẩm làm gì? Hắn hỏi, thiên sứ, muội muội dùng tay chỉ cầm của mình. Có chút ngửa đầu giống như đang tự hỏi cái gì. Về sau đáng yêu thè lưỡi. Ân, không có cách nào dùng ngươi có thể hiểu được phương thức giải thích đâu. Nàng không tốt lắm ý tứ gãi gãi đầu. Một bức tiểu nữ sinh tư thái. Cùng nàng bộ dáng bây giờ không hợp nhau. Trần Tiếu cũng đã sớm dự liệu được kết quả này. Cho nên, hắn lại hỏi ra chuẩn bị xong cuối cùng một cái vấn đề. Ta có thể được cái gì? Thiên sứ, muội muội hai mắt mở thật to, lộ ra rất mừng rỡ. Nàng vui vẻ chỉ dưới chân vừa mới vẽ xong đồ án kỳ quái. Nói, đứng lên trên a. Trần Tiếu một bộ nhếch miệng nhíu mày nhức cả trứng lỗ đít thịt chặt biểu lộ. Mặc dù ở vào thấp tư duy hình thức bên trong, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn liền là kẻ ngu. Cái nhà gỗ nhỏ này bên trong cơ hồ mỗi một chi tiết nhỏ đều lộ ra tà ác đáng sợ hương vị. Lúc này một cái đầy người hiếu kỳ tài liệu đáng yêu tiểu muội muội chỉ trên mặt đất một cái máu tươi vẽ thành pháp trận, để ngươi đi đến đứng. Nói đùa sao, chỉ cần không phải bị một ít kỳ quái ham mê cháy hỏng đầu óc chết mập chỗ ở, ai cũng sẽ không đi đến đứng a. Mà thiên sứ, muội muội cũng hiển nhiên là biết Trần Tiếu ý nghĩ, cho nên nàng bày làm ra một bộ rất khổ não biểu lộ. A nha, cái này cũng không tốt xử lý đâu, bởi vì có nhiều thứ, nếu như ngươi không đi thân thể sẽ liền vĩnh viễn không cách nào lý giải. Trần Tiếu nhíu nhíu mày, có nhiều thứ, nói thí dụ như, thiên sứ, muội muội híp mắt, cũng không trả lời. Đột nhiên, nhãn cầu quân động, nó dùng cái kia to lớn trong mắt va vào một phát Trần Tiếu. Ở vào, thấp tư duy, hình thức dưới Trần Tiếu căn bản không kịp phản ứng. Mà mẹ nó, hắn theo bản năng nhẹ giọng hô dưới.